Chương 321, một lần nữa tìm về đoạn chương cảm giác 2. Ngay tại mọi người bởi vì Lý Na một câu theo bản năng nói mớ mà lâm vào cuồng nhiệt lúc, bên trong sân đấu sức, cũng tới đến giai đoạn ác liệt, Bạch Kiêu đã trải qua rõ ràng cảm nhận được mình nhiệt huyết chính dọc theo hai mắt cuồn cuộn chảy ra, xé rách tựa như đau đớn không giờ khắc nào không tại giày vò lấy thần kinh. Nếu không có Tuyết Sơn thợ săn thuở nhỏ liền chịu đủ tôi luyện, đổi lại người phương Nam, tại bực này thống khổ phía dưới liền một khắc đồng hồ đều không kiên trì nổi liền muốn tinh thần sụp đổ. Thậm chí ngực cái kia đủ để trí mạng xuyên qua tổn thương, khách quan mà nói đều không quan trọng gì. Bạch Kiêu đang dùng hết tất cả lực lượng đi xem, đi tìm, tìm kiếm trí thắng cơ hội. Tại lần thứ nhất xuất kích không kết quả thời điểm, hắn liền trực giác ý thức được, Đại Tần Kim tướng thực lực vượt qua mong muốn. Cái kia tuyệt không phải Đại Tần quân kim loại hình sản xuất hàng loạt vật có thể so sánh với, hoàn toàn là một cái cấp độ khác đối thủ. Thậm chí so với Huy Hoàng Cốc vị đại sư kia cấp trì giới nhân đều muốn khó chơi rất nhiều, bởi vì Đại Tần Kim tướng thể nội rõ ràng có khắc chế đồ vật của mình. Đây là Tần Quốc chuyên môn vì Tuyết Sơn người chuẩn bị chiến lược binh khí. Cho nên trong nháy mắt, Bạch Kiêu liền thu liễm tất cả thành thạo, đem cái này coi là một trận toàn lực ứng phó đỏ sức, mà đối thủ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Lấy hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi phương thức, một thương liền quán xuyên lồng ngực của mình. Ma cụ trong kho vượt qua 15 kiện hộ thân dùng ma cụ, thậm chí ngay cả tan xương nát thịt để hiệu chủ nhân cơ hội đều không có. Bọn chúng đối với Đại Tần Kim tướng công kích không phản ứng chút nào, yên lặng ngồi nhìn lấy chủ nhân yếu hại lọc vào xuyên qua. Đây chính là phản ma hộ giáp không giảng đạo lý địa phương, không những có thể đem gần người thần thông giúp cho xóa bỏ, thậm chí có thể làm cho người khác thần thông cũng quy về hư vô. Lục Nam dốc hết khổ tâm chế tạo ma cụ kho, chung quy là đánh không lại Đại Tần đế quốc cử quốc chi lực. Mặc dù hắn ma cụ đã trải qua độc đáo, tại thần thông tầng cấp thượng liền vượt trên tuyệt đại đa số đồng loại, nhưng so sánh với Đại Tần kim tướng lại thua triệt triệt để để. Cũng may ma cụ kho thua, Bạch Kiêu nhưng không có thua. Bạch Kiêu đích xác không có xem thấu Đại Tần kim tướng tiến công hình thức, cái kia vô thiên cái địa hồng quang cũng tốt, vẫn là thần xuất quỷ một xuyên tim một kích cũng tốt, đều hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Nhưng là dù là tại ngực bị thông suốt xuyên qua thời điểm, hắn cũng không cảm thấy bản thân thua. Sân thi đấu đồng dạng không có phán định hắn bại trận, thậm chí không có bắt đầu dùng khẩn cấp cấp cứu chương trình, bởi vì cái kia vốn là cũng không phải vết thương trí mạng. Đâm vào Bạch Kiêu ngực trường mâu, chỉ có đầu ngón tay phẩm chất, từ không biết tên kim loại chế tạo thành lợi khí phá vỡ Tuyết Sơn người cái kia bền bỉ làn da cùng cơ bắp, xé rách mạch máu cùng nội tạng, khiến sinh mệnh lực phản phất vỡ đê sông lớn đồng dạng trào lên mà qua. Nhưng là so với Bạch Kiêu cái kia tựa như mênh mông đại hải đồng dạng sinh mệnh số lượng dự trữ, chạy mất bộ phận nhưng lại không đáng giá nhắc tới. Tuyết Sơn người cho dù không có trải qua sinh hóa vực cải tạo, sinh mạng lực cũng vượt xa mọi người tưởng tượng. Bạch Kiêu trước đó có thể ở biên quận hắc chịu rạch như cá gặp nước, ăn nhiều tứ phương, cũng thực sự may mắn mà có cái kia cuồn cuộn như biển sinh mệnh lực. Cho nên Bạch Kiêu có đầy đủ tiền vốn đi bỏ mặc bản thân thua trận chi tiết, có thể nhất thời nhìn không thấu đối thủ hư thực, có thể nhất thời rơi vào hạ phong, thậm chí bị lợi khí đâm xuyên chỗ yếu, nhưng chỉ cần còn có thế nắm được lật bàn cơ hội, như vậy tất cả chi tiết bại trận liền đều đáng giá. Tại trường mâu xuyên thể mà quá hạn, Bạch Kiêu chẳng những không có cảm thấy thống khổ, ngược lại cảm thấy mình phản phất là thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Trước đó, hắn dọc theo sân bãi biên giới du tẩu mà không tùy tiện tập kích, thực sự là bởi vì hắn nhìn không thấu Đại Tần kim tướng nhược điểm. Dù là mở ra trong cơ thể liệt ma chi chủng, toàn lực kích phát bản thân sức quan sát, Bạch Kiêu cũng không thể từ cổ kia kim quang lóng lánh cự nhân trên người nhìn thấy một tơ một hào sơ hở. Đây cơ hồ là không thể nào sự tình, lại vô cùng xác thực không thể nghi ngờ phát sinh ở trước mắt. Nói chung, tại Bạch Kiêu phát động ma chủng về sau, trong tầm mắt của hắn, tất cả ma đạo sĩ hoặc là ma đạo tạo vật đều là sơ hở trăm chỗ. Nếu như dùng trực quan phương thức để diễn tả, như Tả Thanh Tuệ loại này sơ quy môn kính người mới, hắn thấy quả thực là thủng trăm ngàn lỗ, mặt ngoài thân thể bao trùm đầy đen nhánh điểm và đường, chỉ cần dọc theo dây cắt xuống đi, liền sẽ xâm phạm bản quyền. Mà cao minh ma đạo sĩ, sơ hở liền muốn ít hơn nhiều, như Nguyên Thi cái này chủng ma nói đại sư, mặt ngoài thậm chí có thể xưng thiên y vô phùng, trong thực chiến cũng chỉ có thể y theo bản năng thúc đẩy đến tùy cơ ứng biến, rất khó chủ động xuất kích đi đâm thẳng chỗ yếu. Về phần Đại Tần kim tướng, tại Bạch Kiêu trong tầm mắt thậm chí là áp đảo Nguyên Thi phía trên hoàng mỹ tạo vật, liền thành một khối, không tì vết chút nào, đơn giản không giống như là ma đạo tạo vật, càng giống là trên Tuyết Sơn những cái kia trước đây chưa từng thấy hy hữu dị thú. Thế là Bạch Kiêu cũng liền lấy nhằm vào dị thú đi săn phương pháp xem như đáp lại. Nếu như là tại rộng lớn tuyết nguyên bên trên, Bạch Kiêu chọn tạm thời tránh mũi nhọn, mà nếu như là không cách nào né tránh xung đột trong sân đấu, Bạch Kiêu chọn đối đầu mới tiên cơ, đâm thủng ngực đâm tới. Một nửa là Đại Tần kim tướng động tác nhanh như thiểm điện, một nửa cũng là Bạch Kiêu tận lực phóng túng, bởi vì làm kim tương vũ khí nhuộm dần lên Bạch Kiêu huyết dịch lúc, cái kia liền thành một khối hình dáng bên trên, liền đột nhiên xuất hiện sơ hở. Quả nhiên, Sớm tại Bạch Kiêu lần thứ nhất lấy bản thân huyết dịch tỉnh lại Thanh Nguyệt thời điểm, hắn liền ý thức được máu tươi của mình rất có thể là nhằm vào ma đạo vật kịch độc. Lúc đầu Hoàng Mỹ không một tì vết đại tần kim tướng, tại nhiễm đến huyết dịch sau, lập tức bị suy yếu. Bạch Kiêu trong tầm mắt, rõ ràng xuất hiện một mảnh lấp lóe mê ly mạng lưới ngăn chứa, nhan sắc pha tạp, lúc ẩn lúc hiện, bản thể hẳn là tựa như vô phùng thiên y đồng dạng tỉ mỉ tinh xảo, nhưng lúc này lại bày biện ra vạn vẹo cùng tê liệt hình thái, để Bạch Kiêu có thể nhìn thấy mạng lưới nội dung phía sau. Sau một khắc, hắn lập tức chuẩn bị khởi xướng phản kích, nhưng ngực kịch liệt đau nhức lại nhắc nhở lấy hắn, vì mở ra cái này khe, hắn đồng dạng bỏ ra giá cả to lớn, bản thân hắn cũng bị đại tần kim tướng đánh ra khe. Phản ma hộ giáp mặc dù bị công phá, nhưng đại tần kim tướng sử dụng tài liệu vẫn kiên cố không phá vỡ nổi. Bạch Kiêu hai tay nắm ở cái kia to bằng ngón tay trường thương, lại phát hiện mình hoàn toàn không cách nào đem bẻ gãy, cho nên bản thân bị đóng chặt cục diện, nhất thời cũng không thể nào cải biến, cưỡng ép thông suốt mở nửa cái ngực, mặc cho bị thương từ xuyên qua biến thành xé rách, cũng không phải là không thể được, nhưng đó đã là liều mạng tiến hành. Mặc dù Bạch Kiêu có niềm tin khá lớn tại trọng thương đến mất đi chiến lực trước một bước chiếm trước đến thắng thế, có thể dựa theo quy tắc của sân đấu, tại bộ ngực hắn thông suốt mở thời điểm cũng sẽ bị cưỡng chế phán thua. Cái này dù sao cũng là cho bình thường người sử dụng sân thi đấu, không hề áp dụng tuyết sơn người chiến đấu pháp tắc, cho nên Bạch Kiêu đành phải biến hóa thủ đoạn, tạm thời buông xuống thợ săn phương thức chiến đấu, lấy ma thân phận của đạo sĩ đến phá giải nan đề. Lục Nam chế tạo ma kiếm, đúng là hắn nghĩ tới đáp án. Từ liệt ma chi chủng cung cấp ma năng xem như nhiên liệu, cái kia ngọn lửa đen kịt vốn là hết thảy ma năng thần thông khắc tinh, không có nhiệt độ lại có thể hòa tan vạn vật, đồng dạng cũng có thể nóng chảy thần thông, chỉ bất quá tại tầng cấp bên trên bại bởi đại tần kim tướng phản ma hộ giáp, lúc này mới một kích không thể có hiệu quả. Nhưng dù cho như thế, Bạch Kiêu trọng kiếm y nguyên có thể ở hộ giáp bên trên lưu lại vết cháy. Lúc này phản ma hộ giáp bị phá, ngọn lửa này lan tràn ra, lập tức trở thành đủ để trí mạng độc dược, những nơi đi qua, đại tần kim tướng cái kia tinh xảo tuyệt luân kết cấu bên trong nhau nhau tan rã, liền thành một khối kim sắc, sát ngoài cũng xé rách thành vô số mảnh V905, tuôn rơi mà rơi. Chỉ cần tiếp tục kéo dài xuống dưới, đem hỏa diễm một đường đốt đến kim tương vị trí hạch tâm, Bạch Kiêu liền thắng. Nhưng vào đúng lúc này, đại tần kim tướng lựa chọn ráng sĩ chặt tay, Lý Na thanh âm lần nữa khuấy động ở trong sân. Không hổ là khiến Tần Quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo kỳ tích công trình, rõ ràng chỉ là nhân công chế tạo máy móc chiến tranh, tại không người khống chế dưới tình huống, y nguyên có bén nhạy chiến đấu khứu giác, lấy làm ra sáng suốt lâm tràng phán đoán. Đối mặt Bạch Kiêu đốt hắc hỏa, kim tương trực tiếp cắt đứt cánh tay của mình, đều xem trọng cả lên trạng thái. Chúng ta nhìn thấy, mặc dù thiếu một nửa cánh tay, nhưng đại tần kim tướng lại phản phất trở nên càng cường đại hơn, không còn sơ hở. Không biết đối mặt địch nhân như vậy, Bạch Kiêu đồng học lại muốn bắt xuất cái gì thủ đoạn đến ứng đối đây. Thành như Lý Na giải thích, đại tần kim tướng phán đoán phi thường chính xác, nó từ nội bộ cắt đứt khuỷu tay trở xuống tất cả bộ kiện, thế là Bạch Kiêu huyết dịch chứa kịch độc cùng ma kiếm phía trên một chút đốt hắc hỏa liền đều bị ngăn cách bởi bên ngoài cơ thể. Tại Bạch Kiêu trong tầm mắt, đại tần kim tướng lần nữa trở nên hồn nhiên hoàn mỹ bắt đầu, mà lần này đối thủ hiển nhiên sẽ không lại lộ ra đơn giản như vậy sơ hở. Đại tần kim tướng thân thể cao lớn bắt đầu chậm chạp thu nhỏ, bộ pháp cũng hướng về sau triệt hồi, hiển nhiên là dự định cùng Bạch Kiêu giữ một khoảng cách, lấy vũ khí tầm xa đến phân ra thắng bại. Bạch Kiêu còn muốn dùng chủ động bị thương phương thức đến phá giải phản ma hộ giáp, đã trải qua là không thể nào, thậm chí nhà mình huyết dịch có hay không có thể đối với đối thủ có hiệu lực hai lần cũng là vấn đề. Cái kia kim loại phẩm chất máy móc chiến tranh rõ ràng có sinh vật đặc thù, nó là có thể bản thân hoàn thiện tiến hóa, đồng dạng độc sẽ không bên trong lần thứ hai. Bạch Kiêu mơ hồ thấy được điểm này, cho nên vừa mới không thể thừa dịp nó lần thứ nhất lộ ra sơ hở liền nhất cử đặt vững thắng thế, thật sự là phi thường đáng tiếc. Bất quá cùng lúc đó hắn cũng nhìn thấy một cái khác điểm, một cái không cần rất vất vả rất mệt mỏi liền có thể nhẹ nhõm trí thắng điểm. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.